Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 25, Tố Khê Đan Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca là bị chim sẻ thanh âm líu díu đánh thức. Nàng không có mở mắt ra, nhưng đúng là tỉnh. Cái này giống như không phải giường của nàng. Rất mềm chăn mền, có nhàn nhạt mùi đàn hương. So với nàng ngày đó phơi mất trăm lần chăn mền còn muốn mềm mại ấm áp. Hạ Ca nhắm mắt lại, có chút mờ mịt, nàng ngủ bao lâu, lúc nào ngủ mất, nhiếp hồn đoạt phách hiệu quả đi qua không? Hết thảy không biết, ngoài ý muốn, lại không cảm thấy rất khủng hoảng. Kia cỗ để cho người ta an tâm hương khí quanh quẩn ở chung quanh. Hạ Ca giật mình trong chốc lát, liền bắt đầu hồi tưởng lại. Trốn học uống rượu, bị đại sư tỷ bắt được. Đi ra ngoài gặp được ma giáo vây gờ yêu ta ết. Đại sư tỷ Thiên Chu Lang, người có thể nhắm mắt đến hừng đông. Ác quỷ vô hại, thiếu nữ thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Nghe, lại hết sức dịu dàng. Tiểu Khôi, Tiểu Khôi, Hạ Ca ở trong lòng yên lặng gọi. Qua thật lâu, mới nghe thấy hệ thống thanh âm lười biếng. Khắp nơi, chuyện gì, hiệu quả đi qua không? Hệ thống, cái gì, Hạ Ca, nhiếp hồn đoạt phách, hệ thống nghe hết sức kinh ngạc, nhiếp hồn đoạt phách thăng cấp A, nếu như ngươi không tận lực mà nói. 3 phút hiệu quả liền có thể biến mất, Hạ Ca, có như vậy một nháy mắt, Hạ Ca đối với hôm qua bản thân mình ở trước mặt đại sư tỷ làm ra vẻ nhu thuận khiến người khó mà dư vị xấu hổ. Hạ Ca vẫn là không có mở mắt ra. MU bàn tay đánh lên trán của mình. Thương Thiên A, trước đó là cảm thấy nhiếp hồn đoạt phách không có cách nào mở mắt. Hiện tại là không có mắt thấy người. Ngạt thở, hệ thống, đáng đời, ai bảo ngươi không nhìn kỹ năng giới thiệu. Hạ Ca, không muốn xem, nhìn liền không nhịn được dùng. Dùng có thể sẽ bại lộ. Hệ thống trong lúc nhất thời không có ngoặt bẻ cua. Tốt có đạo lý dáng vẻ. Hạ Ca trở mình, yên lặng nghĩ, đương nhiên có đạo lý, cá ướp muối muốn lười biếng thời điểm, nói cái gì đều là rất có đạo lý. Trên giường ra vẻ mềm mại rất trong chốc lát thi, nửa ngày không có người tiến đến, Hạ Ca cảm thấy rất không có ý nghĩa. Tự mình mở mắt, lại giật mình phát hiện, tay trái mình bên trên băng vải bị người đổi đi, nàng lại sờ lên cổ. Mềm mại sạch sẽ băng vải quấn 2 tầng, mang theo nhạt nhẽo đến mấy không thể nghe thấy đàn hương. Hạ Ca lại đi xem chung quanh, ánh mặt trời ấm áp từ khắc hoa song cửa sổ xuyên thấu vào. Sạch sẽ gian phòng sạch sẽ, hoa lê mộc cái bàn bày ở phía trước cửa sổ. Lê cái bàn gỗ bên trên đặt vào một bình sứ nhỏ. Trong bình cắm một đóa thanh tú xinh xắn hoa đào nhánh. Rõ ràng, cái này không phải là của mình gian phòng. Chăn mền trên người 10 phần mềm mại. Hạ Ca xốc lên, cúi đầu nhìn y phục của mình. Sau đó nhẹ nhàng thở ra. Không có bị lột y phục. Hệ thống, lột cũng nhìn không ra cái gì đi. Hạ Ca, ngươi không nói lời nào rất khó chịu đúng hay không? Hạ Ca mặt không thay đổi. Tiện tay nắm tóc. Lại giật mình phát hiện tóc của mình là tản ra. Tóc lục mang không thấy cái bóng. Hệ thống giống như là chợt nhớ tới. Túc chủ, ngươi hôm qua đem kia 2 cái người của ma giáo thả đi. Ta dây cột tóc đâu? Hạ Ca mắt điếc tai ngơ. Làm sao không thấy? Đem lưu ly khôi lỗi cho cái kia gọi bạch nhận người. Ngươi muốn làm cái gì? Mặc vào giày. Hạ Ca đem gian phòng lật cả đáy lên trời. Cũng không tìm được tự mình dây cột tóc. Làm sao không thấy? Túc chủ, ta muốn cảnh cáo ngươi. Đừng ý đồ cải biến kịch bản hướng đi. Ngươi rất phiền a. Hạ Ca rốt cục ở gỗ lê trên mặt bàn tìm tới chính mình dây cột tóc. Bị chỉ nhận cắt một góc dây cột tóc bị cái chặn giấy đặt ở giấy tuyên bên cạnh. Buổi trưa gió nhẹ thổi qua. Một màn kia xanh biếc để tâm tình của người ta trở nên hết sức tốt. Ta sẽ không cải biến kịch bản. Hạ Ca cầm lấy dây cột tóc, uể oải đem nó quấn tới trên đầu. Kịch bản nó yêu như thế nào liền như thế nào tốt rồi. Vậy ngươi, nghe nói ma giáo phong quang rất tốt. Ta muốn để ta tiểu lưu ly lãnh hội một chút không được a, hệ thống. Tin ngươi tà, bầu không khí có chút trở nên trầm ngưng xuống tới. Hệ thống cảm thấy mình lời vừa rồi là có chút quá mức nghiêm khắc. Vì duy trì cùng túc chủ hữu hảo quan hệ hợp tác, nó quyết định mở ra một bộ phận quyền hạn. A, đúng, túc chủ, điểm tích lũy thương thành tiến rất nhiều rất thông thường hàng tiện nghi rẻ tiền. Công năng rất thú vị. Ngươi có rảnh có thể nhìn một chút. Hệ thống nhắc nhở nghe vào khó được hàm xúc lại dịu dàng. Hạ ca, không muốn xem, dù sao liền là muốn hố nàng điểm tích lũy thôi. Tâm tình không tốt, không muốn bị hố, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hệ thống, thích xem không nhìn, hừ, nhân gian tháng tư mùi thơm tận, núi chùa hoa đào bắt đầu nở rộ. Ánh nắng vừa vặn, hạ ca nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nở rộ đào nhánh. Trong mắt có chút tràn lên cạn ánh sáng. Kịch bản là chết, nhưng là người là sống. Diệp Trạch, đang lúc hạ ca suy nghĩ viển vông thời điểm, cửa trúc bị người thúc đẩy kẹt kẹt âm thanh lặng yên vang lên. Thiếu nữ thanh âm nhàn nhạt, tỉnh, hạ ca quay đầu, liền thấy được cổng cố bội cửu. Một nháy mắt trong đầu bay qua rất nhiều phân tạp ý nghĩ. Cuối cùng, dừng lại ở kia hỗn hợp có hoa đào nhưỡng mùi thơm ngát đàn hương bên trên. Chào đại sư tỷ, hạ ca nghe thấy được tự mình quy quy củ củ thanh âm. Đây chính là một chiêu xử lý hơn 1000 khôi lỗi đại lão. Thu thập xong liền đi thôi. Đi Tố Khê, ta dạy cho ngươi luyện đan. Cố bội cửu nhìn thoáng qua hạ ca. Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua tay trái của nàng cùng trên cổ tuyết trắng băng vải. Hạ ca, cố bội cửu ra cửa. Không gặp thiếu niên theo tới. Có chút nhíu mày. Sao? Gian phòng bên trong truyền đến thiếu niên có chút thanh âm thống khổ. Đại sư tỷ, ta giống như được một loại không thể luyện đan bệnh. Cố bội cửu, ngài biết đàn tỳ bà sao? Biết thỏi kèn sao? Sẽ cái gì nhạc khí sao? Nếu không ngài dạy ta cầm kỳ thư họa cũng có thể. Cố bội cửu thanh âm lãnh đạm. Chúng ta đan phong nhập môn khảo thí chỉ thi luyện đan. Hạ vô ngâm, không nên quên lời của ngươi nói. Hạ ca, quyết định cùng túc chủ chiến tranh lạnh hệ thống ha ha cười lạnh. Dãy dụa cái gì đâu? Đi thôi, thật làm cho người tuyệt vọng. Hạ ca một đường đi theo cố bội cửu tới đan phong Tố Khê. Nhưng là trên đường tiểu tử này là không yên tĩnh. Ai, đại sư tỷ, ngươi nhìn nơi này hồ điệp là tử sắc. Oa, hoa văn thật xinh đẹp. Sư tỷ, nơi này còn có quả dâu đâu. Cố bội cửu không có biểu tình gì đi lên phía trước. Rẽ ngoặt một cái, đột nhiên cảm giác được đằng sau giống như có chút an tĩnh quá mức. Nàng quay đầu lại, cái kia ghim tóc lục mang hỗn tiểu tử đã không có ảnh. Cố bội cửu dừng một chút, quấn về cái kia cong. Đường núi gập ghềnh, rừng cây thấp thoáng, xanh tươi tốt, nhưng không thấy thiếu niên tung tích. Hạ vô ngâm, cố bội cửu nhíu mày. Sau một khắc, nàng có chút nghiêng đầu, vươn tay, một nắm chắc từ chỗ tối đánh tới 3-4 cái vật nhỏ. Tử sắc hồ điệp từ trước mắt nhanh nhẹn bay qua. Cánh hoa văn phức tạp mỹ lệ, phảng phất họa bên trong bướm tiên. Thiếu niên cởi mở tiếng cười từ đỉnh đầu truyền tới. Đại sư tỷ, hồ điệp có đẹp hay không? Cố bội cửu ngẩng đầu, liền nhìn thấy thiếu niên ngồi ở thô to trên trạc cây. Trong tay nắm lấy một thanh thanh thanh quả mận bắc, miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó. Trên mặt tiếu dung sán lạn giống như là tháng tư ánh mặt trời sáng rỡ. Xuống đây, cố bội cửu trong lòng hơi động một chút. Trên mặt lại không có biểu tình gì. Đi, thật là lạnh nhạt, nôn cỏ đuôi chó. Hạ ca một cái lưu loát xoay người hạ cây. Cùng sau lưng cố bội cửu. Cười hì hì, đại sư tỷ, luyện đan không dễ chơi. Ngươi hôm qua bày cái kia trận làm sao làm? Ta muốn học, Ngươi dậy một chút ta thôi, thì được đến liền dậy ngươi. Thiếu nữ đi ở phía trước, thêu lên tinh xảo lá phong đỏ tay áo lớn che khuất tay. Thanh âm nhàn nhạt, nhưng là ta thật không muốn học tích cốc đan. Hạ ca thanh âm nghe vào 10 phần ủy khuất, khẳng định đặc biệt khó. Ta nhìn Diệp Trạch táng ra bại sản mới thi đậu. Cố Bội Cửu thanh âm dừng một chút. Không khó, hạ ca ánh mắt lóe lên. Bên hông đánh, kia đại sư tỷ cho vật liệu phí sao? Cố Bội Cửu, hạ ca lã chã trực khóc. Ngài hôm qua nói, Cố Bội Cửu, cho vật liệu, hạ ca nội tâm tính toán nhỏ nhặt lập tức phát vang. Bắt đầu chuyển đổi tích cốc đan vật liệu có thể biến bán đi bao nhiêu? Cách lần thứ 7 khảo thí còn có nửa tháng. Nửa tháng này ngươi nhất định phải học được. Cố Bội Cửu đi ở phía trước, không có nhìn hạ ca biểu lộ, nhưng cũng mơ hồ minh bạch cái này rơi tiền trong mắt đồ láu cá trong lòng đang tính kế cái gì. Một ngày một phần tài liệu, ta nhìn ngươi luyện, hạ ca, a thật làm cho lòng người nát. Nàng giống như lại mất đi một khoản tiền lớn. Hệ thống, sau lưng thiếu niên giống như rất uể oải. Nửa ngày không có âm thanh. Cố Bội Cửu đi ở phía trước, thêu lên lá phong đỏ tay áo lớn nâng lên, giống như vô tình nhìn thoáng qua trong tay một mực cầm đồ vật. 3-4 cái đỏ bừng quả mận bắc lộ ra tố thủ tiêm tiêm. Cùng tay áo bên trên lá phong đỏ hướng tướng chiếu rọi. Phá lệ xinh đẹp, Cố Bội Cửu ánh mắt hơi động một chút, sau đó đem quả mận bắc bất động thần xác nhận được trong tay áo. Thực sự là, đồ láu cá, tố khê đan các, lưu ly mộc 3 phần. Vì tài liệu gì bên trong còn có carbon loại này quỷ đồ vật. Hạ ca ngồi xổm ở nhất nơi hẻo lánh bên trong một cái lò đằng sau. Khổ cáp cáp nhìn xem đan thư. Cố Bội Cửu nhìn nàng một cái. Hạ ca lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Cầm đan thư, thanh âm trầm bổng du dương. A, đại sư tỷ. Trên sách nói ta cần 3 cân tơ bạc carbon. Cố Bội Cửu, là 3 tiền. Hạ ca nhìn liếc qua một chút. A, không sai. 3 tiền, 3 tiền. Cố Bội Cửu tâm tình có chút phức tạp. Hạ Vô Ngâm, ngươi đem vật liệu niệm một lần cho ta nghe. Hạ ca nhìn thoáng qua đan trên sách nhiều đến để cho người ta khó có thể tin ít thấy chữ. A, Cố Bội Cửu ngồi ở đan điện hỏa hồng tròn trên đệm. Lưng thẳng tắp, dáng người yêu nhã, mặt mày lạnh nhạt như hỏa. Đọc, hạ ca, cái này, hạ ca nhìn qua đan trên sách trơ mộc, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Cái đồ chơi này làm sao đọc? Đại sư tỷ, ta cảm thấy đi, kỳ thật có chút chữ đâu. Chúng ta quen biết nó liền tốt nha. Làm gì nhất định phải kêu đi ra đâu. Chữ này cố ý đem tự mình dáng dấp như vậy ít thấy. Khẳng định là không muốn người ta biết tên của nó nha. Chúng ta cũng không cần cưỡng ép chữ chỗ khó khăn. Đang mặc đỏ bạch tố y, ngồi nghiêm chỉnh thiếu nữ mặt không thay đổi nhìn chăm chú. Hạ ca tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng mấy không thể nghe thấy. Cuối cùng, tiểu khôi, chữ này đọc cái gì? Hệ thống cười lạnh, đừng hỏi ta, chúng ta đã tuyệt giao. Hạ ca. Chúng ta tuyệt giao qua sao? Tuyệt giao là cái gì tư thế? Không không không, bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Hạ ca ở Cố Bội Cửu nhìn chăm chú toàn thân không được tự nhiên. Cuối cùng, ba, một tiếng khép sách lại ném qua một bên. Cứng rắn vô đối ra mặt dày lần thứ nhất cảm thấy bỏng ý, chữ này. Ta không biết, Tổ quốc 16 năm giáo dục bắt buộc cùng 4 năm đại học. Nàng giống như trắng trơn, xấu hổ, JPG, Cố Bội Cửu nhìn nàng, mắt đen nhìn không ra cảm xúc, không biết, vì cái gì khép sách lại. Hạ ca về 10 phần nghiêm túc, khép lại thời điểm, nó liền nhìn không thấy ta. Hệ thống, như vậy ta không biết nó cũng không biết ta. Cố Bội Cửu, hệ thống, túc chủ ngươi mau cuốn gói đi. Ta đoán Lăng Khê Phong không muốn ngươi. Cách chương.